ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 13. Rời đi Tây Vực về sau, Tiêu Nguyên Thần cùng một đám đệ tử Tiêu gia cũng không có gia nhập Bái Hỏa Ma Giáo. Hoặc có lẽ là bọn họ cũng không thể gia nhập Bái Hỏa Ma Giáo. Lấy Tiêu Nguyên Thần ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra Bái Hỏa Ma Giáo tiến vào Trung Nguyên về sau sẽ tao ngộ tình trạng. Nếu là hoàn toàn gia nhập Bái Hỏa Ma Giáo mà nói, chỉ sợ đến lúc đó cái thứ nhất bị kéo ra ngoài cùng Trung Nguyên chính đạo đối kháng. Làm con chốt thí chính là hắn Tiêu gia, hơn nữa còn là tuyệt đối không mang theo do dự loại kia. Nếu như dựa theo Tiêu Nguyên Thần kế hoạch ban đầu, hiệp trợ đánh vỡ Tiêu Thành về sau, mượn phần này công lao, hơn nữa bản thân võ đạo tông sư tu vi, còn có thể ở trong Bái Hỏa giáo lấy được địa vị tương đối cao cùng che chở. Nhưng bởi vì Trần Khuynh Địch một nhóm làm rối, kế hoạch toàn bộ thất bại, dẫn đến Tiêu gia căn bản là không có làm chuyện gì. Không bằng nói, bởi vì Tiêu gia lão tổ sự tình, chỉ sợ Bái Hỏa giáo một bên kia đối Tiêu gia cảm nhận phi thường kém. Cho nên Tiêu Nguyên Thần mới lựa chọn không chào mà đi, trực tiếp mang theo đi theo đệ tử của mình rời đi Tây Vực, xâm nhập Trung Nguyên, cuối cùng mới ở Ung Châu Đảo đặt chân. Đều do lão gia hỏa kia hồn đạm ở Ung Châu Đảo đóng trại về sau xây lại Tiêu gia, Tiêu Nguyên Thần mới xem như thở dài một hơi. Về phần Tiêu gia có thể hay không bởi vì Tây Vực sự kiện mà bị Trung Nguyên võ lâm bài xích, Tiêu Nguyên Thần là căn bản không lo lắng. Giống như là Tiêu Nguyên Thần kiên trì như thế, cái giang hồ này cuối cùng vẫn là lợi ích trên hết. Tây Vực cùng cái này Ung Châu Đảo cách xa nhau 108.000 dặm, căn bản không có bất luận cái gì xung đột lợi ích. Nếu như Tiêu gia không mạnh, Ung Châu Đảo thế lực ngược lại là không ngại vì nước vì dân xả giận. Nhưng Tiêu gia có bản thân tọa trấn, toàn bộ Ung Châu Đảo cũng chỉ có Tam Anh Hội có thể sánh ngang. Mà Tam Anh Hội lại không thể bởi vì một cái 108.000 bên trong sự tình đến tìm phiền toái với mình. Mặt khác tiểu thế lực tự nhiên không lá gan kia tìm Tiêu gia phiền phức. Về phần duy nhất có khả năng tìm chính mình phiền toái triều đình, Tây Vực sự tình đã đủ bọn họ bận bịu, tạm thời còn không quản được trên người mình. Vốn là mà nói, đã được như nguyện tiến vào Trung Nguyên, thoát khỏi trượng nghĩa, khóa Tiêu gia, lúc này hẳn là tràn đầy động lực, muốn khai sáng một phần hoàn toàn mới cơ nghiệp. Nhưng trên thực tế, tháng này Tiêu gia nghị sự, vừa mới lập nên trong nghị sự đại sảnh bầu không khí lại là 10 phần ngưng trọng mà dẫn đến không. Khí này nguyên nhân thì là nhà mới nhất lấy được một tin tức, nhưng là gia chủ, ngươi nghe nói sao? Thuần Dương cung sự tình, ta biết. Tiêu Nguyên Thần thần sắc lạnh lùng, gật đầu một cái, ta cũng không nghĩ tới, trước đó cái kia Lục Phiến Môn người trẻ tuổi, Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền, bây giờ cư nhiên trở thành Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu. Thủ tịch chân truyền cùng thiên hạ hành tẩu, hai cái này ở giữa chênh lệch nhưng là phi thường lớn. Thủ tịch chân truyền, nói đến cùng chỉ là đệ tử. Tiêu Nguyên Thần tự tin võ đạo tông sư tu vi, coi như đối phương muốn tìm bản thân phiền phức cũng không có gì quan hệ. Nhưng nếu như là thiên hạ hành tẩu lời nói, bên ngoài liền như trinh lấy Thuần Dương cung mặt mũi. Nếu là hắn ở Ung Châu Đảo hiệu triệu một tiếng, Tiêu gia phiền phức nhưng lớn lắm. Không nói những cái khác, tối thiểu Tam Anh Hội cùng mặt khác trước đó bị Tiêu gia xua đuổi thế lực, nhưng là tuyệt đối sẽ không để ý bỏ đá xuống giếng, đánh chó mù đường. Tiêu Nguyên Thần thủ tọa phía dưới, Tiêu Lâm Thân ngồi ở thứ tịch bên trên, thân làm Tiêu gia đệ nhị cao thủ, cũng là tư lịch sâu nhất đại trưởng lão, hắn nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng. Gia chủ, vậy chuyện này chúng ta như thế nào ứng đối? Bằng vào chúng ta cùng Trần Chính Nghĩa thù hận, chỉ sợ lần này Tiêu gia ta thật muốn bị Ung Châu đảo xa lánh. Nếu không chúng ta dứt khoát rút lui Ung Châu đảo, đi Thuần Dương cung không quản được địa phương. Dù sao cái này Trung Nguyên lớn như vậy, võ đạo thánh địa cũng không phải chỉ có Thuần Dương cung một cái. Nghe xong Tiêu Lâm Thân đề nghị, Tiêu Nguyên Thần chỉ là lắc đầu, không có nói gì. Chạy, nếu như là Tiêu gia vừa tới Ung Châu đảo thời điểm, đương nhiên là có thể chạy, nhưng là bây giờ đã không được. Ở Ung Châu đảo cắm rễ về sau, Tiêu gia bốn phía khuếch trương, không chỉ có xây lại Tiêu thành, còn thu nạp các phe võ lâm thế lực, trong nhà không ít người đều nếm được lợi lộc, chiếm được không ít lợi ích. Hiện tại muốn bọn họ từ bỏ những cái này, tiếp tục trải qua lấy trước đó loại chạy trốn thời gian. Làm sao có thể, người đều là như thế này, nếu như một mực chịu khổ ngược lại là không quan trọng. Nhưng nếu là một ngày kia vượt qua ngày tốt lành, muốn một lần nữa trở lại ăn khổ thời gian, chỉ sợ sẽ là một ngàn một vạn cái không muốn. Điểm này Tiêu Nguyên Thần nhìn ra rất thấu, cho nên hắn mới không có đồng ý Tiêu Lâm Thân ý kiến. Không sao, Tiêu Nguyên Thần buông xuống tình báo trong tay, sau đó nhìn về phía phòng nghị sự các trưởng lão khác. Mà nét mặt của bọn hắn cũng cùng Tiêu Nguyên Thần đoán trước một dạng. Hiển nhiên không phải rất đồng ý Tiêu Lâm Thân ý nghĩ. Một lần này đúng là Tiêu gia ta một lần nguy cơ, nhưng là chưa chắc không phải Tiêu gia ta một lần kỳ ngộ. Nếu là có thể gắng gượng qua lần này, Tiêu gia ta mới xem như thực ở Ung Châu đảo, ở cái này Trung Nguyên đứng vững bước chân. Tiêu Nguyên Thần ngón tay gõ nhẹ lan can, gàn từng chữ nói ra, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng, bằng vào Trần Chính Nghĩa. Không, Trần Khuynh Địch một người, còn không làm gì được ta Tiêu gia, cho nên phải muốn tìm Tiêu gia chúng ta phiền phức, tất nhiên sẽ tìm tới Tam Anh Hội. Còn có Ung Châu đảo rất nhiều thế lực, bọn họ liền là một cái lợi ích thể cộng đồng, bởi vì lợi ích bọn họ mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Lợi ích dĩ nhiên có thể cho một cái liên minh kiên cố hết sức, nhưng tương tự, lợi ích cũng có thể trong nháy mắt phá hủy một cái liên minh. Chỉ cần để giữa bọn hắn lợi ích lẫn nhau xung đột, cái này cái gọi là liên minh chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, thậm chí phản phệ bản thân. Đây chính là Tiêu Nguyên Thần lý niệm, hắn cũng tin tưởng vững chắc bản thân là sẽ không sai. Trong khoảng thời gian này, liền phiền toái đại trưởng lão ngươi thu hẹp Tiêu gia thế lực, tạm thời đình chỉ khuếch trương, làm ra phòng ngự tư thái. Ta muốn tạm thời rời đi một chuyến. Rời đi? Đám người kinh ngạc, lúc này chính là Tiêu gia đứng trước nguy cơ thời điểm. Thân làm Tiêu gia người mạnh nhất, càng là trụ cột gia chủ Tiêu Nguyên Thần lại muốn rời đi. Ta hiểu được, ở ngươi trở về trước đó, ta sẽ cam đoan không ra vấn đề. Tiêu Lâm Thân dẫn đầu gật đầu nói, hắn tuy già, kém xa lúc còn trẻ quả quyết, nhưng là có một chút hắn biết rõ, kia liền là Tiêu Nguyên Thần năng lực. Hắn tin tưởng vị này Tiêu gia gia chủ sẽ không đem Tiêu gia đẩy vào trong tuyệt cảnh, cho nên hắn cần phải làm là ủng hộ hắn, để Tiêu gia hình thành một cái chỉnh thể. Cái này cũng là vì cái gì Tiêu Nguyên Thần một mực đối với hắn tôn kính rất nhiều, thậm chí trợ giúp hắn trì hoãn sinh cơ nguyên nhân. Mà lấy Tiêu Lâm Thân uy vọng, tự nhiên cũng là thôi động những người khác nhau nhau gật đầu. Mặc dù vẫn như cũ có nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn đồng ý Tiêu Nguyên Thần thuyết pháp. Dựa theo Tiêu Nguyên Thần phân phó, bắt đầu co vào thế lực của chính mình, đồng thời cảnh cáo nhà mình tộc nhân tạm thời không nên gây chuyện. Điệu thấp làm chủ, giao cho các ngươi. Bất quá ta nghĩ Trần Khuynh Địch cũng không phải là đồ ngốc, ở chỉnh hợp xong Ung Châu đảo thế lực, có đầy đủ năng lực đối Tiêu gia chúng ta động thủ trước đó, hắn là sẽ không đánh rắn động cỏ, cho nên các người cũng không cần lo lắng hắn sẽ trực tiếp hướng Tiêu gia chúng ta nơi này giết tới. Chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Đúng, một bên khác, Thanh Bình Thành bên trong Phi Phượng Lâu, đưa đi Ung Châu đảo rất nhiều thế lực người về sau. Trần Khuynh Địch liền tiến vào nhiệt tình tràn đầy trong trạng thái. Tiếp xuống liền giao cho bốn vị sư muội, ta cần hào hào chuẩn bị một chút, phân phó Dương Trùng đám người không nên quấy rầy bản thân về sau. Trần Khuynh Địch liền lập tức tiến nhập bế quan trạng thái. A, tại sao phải bế quan? Đương nhiên là vì làm cuối cùng chuẩn bị, chờ xuất quan sau hướng thẳng đến Tiêu gia vị trí giết đi qua nha. Liên minh, đó là cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục